Chương 176, ấp bổ kẹ mần giật. Mỗ lì cùng đi lì ạ a di còn có hoặc bác sĩ đồng thời về đến hạ lệ tảo. Ở mỗ lì ba ba còn không có tìm được trước cái này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lội cùng sạp gì nạ các nàng tuy rằng đều rất yêu thích mỗ lì cu nở dê rất muốn giúp trợ na nở dê. Thế nhưng hiện nay các nàng đều không có thời gian chăm sóc mỗ lì. Vì lẽ đó à mụ mụ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Linh muốn đi gộn đèn ruột City khiêu chiến Na Nở Dê thứ 2 huy trường, vì lẽ đó Long Rồi cùng Na Nở Dê ở màu xanh lục vùng quê nơi đó phân biệt. Lấy viên Chu Thị Rổ ở tổ liên minh thứ 4 đạo quán làm mục tiêu, Long cùng hắn một nhóm 5 cái bạn gái tiếp tục bước lên bọn hắn lữ hành con đường. Ô Đà Sỉ kinh ngạc một tiếng dừng bước, đem phía sau ba lô lấy xuống nói rằng, đại gia trước tiên chờ một chút, cái túi sách của ta trong bao hảo như có món đồ gì đang lay động. Su Dĩ cao hứng nói rằng, có thật không, nhanh lên một chút mở ra nhìn, ta xem có phải là ngươi cái kia bổ kẻ mẩn trứng muốn ấp rồi là nha. Đại sĩ cao hứng mở ra ba lô, từ bên trong móc ra một cái chuyên môn dùng để thịnh trứng dùng tiểu lồng. Quả nhiên, bên trong cái kia che kín lấm tấm bổ kẻ mẩn lại không ngừng mà lay động, đem lồng pha lê chén khái binh binh văng lên. Đại sĩ cẩn thận mà đem bổ kẻ mẩn lấy xuất đến kích động nói rằng, ta chờ thật lâu đây. Hàng ngày có dốc lòng che chở, hiện tại tiểu bảo bảo rốt cục muốn xuất thế rồi, tất cả mọi người một mặt chờ mong mà vây quanh, gian một mặt cảm động nói rằng, ta nhất hoan xem chính là bổ kẹ mẩn trứng ấp, bởi vì không biết hội đản sinh ra cái gì bổ kẹ mẩn xuất đến, vì lẽ đó là nhất đáng để mong chờ bất quá rồi. Đại sĩ gật gù một mặt ngóng trông nói rằng, sẽ là cái gì bổ kẹ mẩn đây, đáng yêu sơ quật lệ hay vẫn là nghịch, ngậm tổ ô đây, hoặc là vừa vặn là một con xeo đơ. Như vậy ta sợ là buộc là có thể tiến hóa thành sợ là kỉnh rồi. Xéo đờ nghe được đại sĩ này quá không có ý tưởng theo đuổi Long nhất thời không nói gì, hắn cảm giác được bắp thịt trên mặt mình trải qua cứng ngắc. Muốn xéo đờ tùy tiện tìm một dòng sông, bất kể là dùng răng lưới cu nở dê hảo hay là dùng câu cũng được, một ngày có thể chảo một cái sọn, dùng như thế chờ mong mà. Bất quá, câu nói này chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, lộ hiện chính một mặt ý cười nhìn hắn đây. Mỗi lần trong lòng hắn muốn nổ nước bọt chút vật gì đều có thể bị Na Nở Dê cho đoán được. Giang giác, ở muôn người chú ý trong ánh mắt bổ kẹ mẩn trứng đỉnh chót vỡ tan. Một người dáng dấp rất lọ lỉ bổ kẹ mẩn nỉ non một tiếng tạo ra vỏ trứng đi ra, màu xanh lục bình thẳng tóc che khuất Na Nở Dê nửa cái đầu, khiến người ta liền con mắt của nó đều không nhìn thấy. Trên đỉnh đầu dựng thẳng mọc ra một đôi hảo như nơ con bướm hình dạng màu phấn hồng góc nhỏ. Gầy yếu trên người hảo như trùm vào một bộ màu trắng duệ mà quần dài. Lấy lù tiểu lọ lì một cái tay nhỏ bé đặt ở bên mép chuyển động đầu nhỏ tò mò bốn phía dương. Thực sự là quá đáng yêu, mượn ngươi bổ kẹ mẩn sách tranh dùng một chút. Đại sĩ cao hứng từ long túi áo lấy ra sách tranh thông thạo thao tác, này con bổ kẹ mẩn ta chưa từng thấy, ta muốn đến xem nó là cái gì thuộc tính. Dặn, siêu năng lực cảm thụ bổ kẹ mẩn, ký giờ ly ạ tiến hóa trước hình thái. Có lợi dụng trên đầu giác đến cảm bị nhân loại tâm tình năng lực, bình thường rất ít ở nhân loại trước mặt hiện thân, nhưng ở cảm nhận được tích cực tình cảm thì sẽ chủ động tới gần. Ồ, không nghĩ tới dĩ nhiên ấp xuất như thế một con bổ kẹ mẩn, giặt mặc dù là ở hồ hền khu vực cũng rất ít thấy đi. Long đầu tiên là kinh ngạc sau đó ôm lấy răng toàn phương vị 360 độ nhìn nó nói rằng, bất quá tên tiểu tử này đến cùng là cái gì tính đâu khác chúng nữ toàn bộ tàn nhẫn mà trừng Long một chút. Sắp dĩ nạ từ trong tay của hắn đem dằn cẩn thận mà ôm lấy lạnh giọng nói rằng, nó mới là một cái vừa ra đời tiểu bảo bảo, động tác của ngươi thực sự là quá thô lô rồi. Lấy lũ bị Long làm khóc dằn ở sạp dĩ nạ ôn nhu an ủi dưới dần dần ngừng lại tiếng khóc, ở sạp dĩ nạ cẩn thận che chở dưới từ từ nhắm mắt lại, lặng lặng mà thức ăn ngủ thiếp đi. Tân sinh bảo bảo phi thường vốn là thị ngủ, vừa khóc một tí sau cũng đã rất mệt cần nghỉ ngơi. Sạp dĩ nạ đem dằn giao cho đại sĩ, hảo, ta cảm nhận được tâm tình của nó trải qua bình phục lại, hiện tại còn không thích hợp đưa nó thu vào buộc bạn trong liền như thế ôm chờ nó tỉnh ngủ đi. Mọi người một mặt kinh ngạc nhìn sạp dĩ nạ, siêu năng nữ vương vẻ mặt thật là ôn nhu, thực sự không thấy được thủ pháp của nàng đã vậy còn quá thông thạo. Long suy nghĩ hồi lâu rốt cục bồ cờ lên một câu nói như vậy, sạp dĩ nạ. Người rất có đương mâu thân tiềm chất ai nhìn chúng nữ nhìn sang một bộ cổ quái biểu tình Long vội vã giải thích, các ngươi đừng hiểu lầm, ta mâu thân của nói chỉ chính là rắn. Sạp dĩ nạ nghiêng đầu lạnh nhạt nói, này không có cái gì, ta chỉ là có thể cảm nhận được nội tâm của nó tình cảm biến hóa thôi, nhân mà biết nên làm như thế nào mà thôi. Gian cười vạch ra, gian là cảm thụ tổ kẹ mần đi, vì lẽ đó sạp dị nạ cùng nó câu thông lên hẳn là dễ dàng nhiều lắm. Long tán thành gật gù, nghe gian vừa nói như thế cũng thật là rất có đạo lý. Lô ấy nhìn ôm gian đặc sĩ nói rằng, ta hiện tại hay vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, như vậy vẫn ôm tiểu bảo bảo bước đi cánh tay sẽ rất lui. Ở phụ cận dòng sông bên cạnh tìm tơ y một chỗ đất trống, đại gia ở đây hơi làm nghỉ ngơi đặc sĩ vẫn cẩn thận mà ôm rằng. Tất cả mọi người quay chung quanh cái này nịt mệnh toàn bộ bận bịu mở ra, gian cùng sạp gì nạ tiếp tục làm cơm, xú gì nhưng là đốc xúc long đi bán sữa bột, tiểu bảo bảo thực sự là quá nhỏ, hiện tại chỉ có thể uống cái này. Long phiền muộn mà nắm lấy GPS hướng dẫn nghi cùng xạ là mẹn sở hướng về phụ cận thành trấn đổi tới, còn không biết nơi đó cái địa phương nhỏ có hay không mạ xạ mùn dùng tạ sữa bò chế ra sữa bột, đừng làm cái gì ba lộc nhãn hiệu mới tốt. Xạ lạ mẹn sở tốc độ phi hành phi thường nhanh, gần 20 km lộ trình không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền bay đến. Cái chấn này không có cái gì loại cỡ lớn công ty bách hóa, Long không thể làm gì khác hơn là đi cổn vẹn nỉ ẻn sở to mua lưỡng nghe sữa bột sau đó lại vội vã chạy về. Sữa bột ta mua về. Long tướng sữa bột ném cho sủ gì sau vội vã nắm lên ấm nước mánh cô mấy cái, nay một đường chạy trốn hắn miệng khô lưỡi khô. Tên tiểu tử này thật đúng là hội dằn vặt người đâu. Long nhìn sạp gì nạ không ngừng đùa dằn sạp gì nạ lên tiếng hỏi, làm sao làm mụ mụ muốn so với người chăm sóc nhi tử của chính mình. Đặc sĩ bất đắc dĩ thở dài nói, cái này tiểu bảo bảo sau khi tỉnh lại lập tức liền khóc, bất luận ta làm sao hống nó đều không có tác dụng. Chỉ có sạp gì nạ, đưa nó ôm vào trong ngực lập tức liền không khóc. Ai, ta phát hiện mình thực sự là quá thất bại. Vì lẽ đó hay vẫn là thẳng thắn cùng sạp gì nạ giao đổi việc hảo. Những khác thuộc tính bổ kẹ mẩn quả nhiên không thích hợp ta, ta hay vẫn là chuyên tâm trở thành thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn đại sư hảo. Tình huống này Long đã sớm đoán được, hắn vung vung tay nói với đại sư, ở siêu năng lực phương diện trình độ ngươi cùng sạp gì nạ kém quá hơn nhiều, giặt hay vẫn là giao cho sạp gì nạ đào tạo khá là thích hợp. Lần trước sạp gì nạ đem kim S dốc tặng cho ngươi, lần này ngươi nên trở về nhà báo nhà. Đại sĩ quyệt quyệt miệng đối với Long nói rằng, không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết, trong lòng ta đã sớm quyết định đem rằn giao cho sạp gì nạ. Hiện ở đây liền na nở dê thích hợp nhất chăm sóc cái này còn khá là sợ người lạ tiểu bảo bảo. Lô sửa lại một chút bên thai tóc mai cười nói, bộ kẻ mẩn huấn luyện ra muốn gánh chịu chức trách nhiều vô cùng, muốn trở thành đại sư cần thiết học tập đồ vật thì càng hơn nhiều. Chờ lần này lữ hành qua đi ta hội hảo hảo đối với ngươi cùng mỹ tỷ hảo hảo huấn luyện một phen. Long nhìn đặc sĩ này khổ cái mặt vẻ mặt trong lòng thở dài một hơi, liền này ngốc cô nàng, nếu như phải đem những cái kia cái tri thức lập tức toàn bộ nhét vào na nở dê trong đầu có thể hay không quá làm khó na nở dê. Bộ kẻ mẩn tương quan tri thức thực sự là thiếu thốn có thể. Giặc mới vừa ra đời với cái thế giới này hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Bất quá tiểu tử hiện tại cảm thấy hứng thú nhất hay vẫn là nó mụ mụ, cái này hay là chính là nó trong tiềm thức nhận thức. Lấy lù răn ôm sạp gì nạ không chỗ ở yêu kiểu, cùng với sạp gì nạ tiểu tử liền phi thường phong khoáng, hơn nữa tiểu tử dính người công phu so với con kia dịt lịp càng sâu, nếu như tiểu bàn nhìn thấy như vậy cảnh tượng bằng tính tình của nó nhất định sẽ ghen. Sạp gì nạ như một cái chân chính tờ ân ở trước mụ mụ dốc lòng mà chăm sóc răn. Cho ăn mãi thời điểm chính mình tự mình động thủ hơn nữa lúc ngủ còn đưa nó thật chặt ôm vào trong ngực. Tiểu hài tử muốn nhiều hô hấp thế giới bên ngoài không khí mới mẻ, bởi vậy sạp gì nạ chưa từng có sớm liền đem rắn thu vào thuộc bàn trong. Bộ kẻ mẩn huấn luyện ra có thể thông qua chiến đấu nhượng bộ kẻ mẩn môn thu được kinh nghiệm càng nhiều do đó tăng lên đẳng cấp, mà bộ kẻ mẩn chăn nuôi ra nhưng là có thể thông qua dốc lòng che chở làm cho bộ kẻ mẩn môn có thể càng tốt hơn trưởng thành. Ở Suzy, lội còn có sạp di nạ dốc lòng che chở cùng giáo dục bên dưới răn trưởng thành phi thường khối, cũng chỉ có 3 ngày thời gian liền học được niệm lực cùng đủ tự tim thậm chí ngay cả độ khó cao tệ lẹ bọt đều học được, thiên phú có thể nói là phi thường ưu tú. Chỉ là học được sở kỳ hiệu vẫn không được, muốn ở trong chiến đấu linh hoạt vận dùng đến mới có thể. Vì bồi dưỡng răn chiến đấu ý thức Long bị đặc sĩ đẩy xuất đến đảm nhiệm sạp di nạ luyện tập đối thủ. Tại sao là ta A Long một mặt không muốn mà nói rằng, muốn đối chiến đặc sĩ thực lực của ngươi so với ta nhưng là kém hơn nhiều, tại sao không phải ngươi tới làm rằng đối thủ? Ta nghĩ nếu như ngươi phái trên sở lập buộc coi như là vừa ra đời rằn QNZ nhất định sẽ thắng lợi, liền như vậy trợ giúp nó tích lũy EXP không phải tốt hơn sao? Nói cái gì muốn đối chiến đại sĩ thực lực phải kém nhiều, nói ra lời nói như vậy thực sự là làm người sinh khí. Đại sĩ đối lập tức bất mãn nói, chỉ là dùng phương pháp này đạt được thắng lợi tuy rằng năng lực tăng lên bổ kẹ mẩn kinh nghiệm, thế nhưng đối với tăng lên rằn kỹ xảo nhưng là không hề trợ giúp. Có thể nói, ngươi không thể nào không biết đi. Long nhìn vẻ mặt chăm chú ra dáng bày ra chiến đấu tư thế rằn, lại nhìn một chút hai tay vẫn ôm trước ngực một mặt lạnh lùng vẻ mặt sạp gì nã đau đầu mà nói rằng, nếu như là chỉ đạo chiến, chỉ là đơn thuần tôi luyện rằn kỹ xảo chiến đấu, tứ thiên vương kinh nghiệm so với ta nhưng là phong phú hơn nhiều, làm gì không tìm lộ eo ấy đây. Các ngươi này không phải ở đem ta hướng về lương sơn trên bước mà. Lộ hé miệng nhìn Long Lộ làm ra một bộ khổ qua mặt vẻ mặt không khỏi mà nhẹ bật cười, cái này cũng là đối với ngươi một loại tôi luyện, làm huấn luyện ra ngươi không thể nào không biết chiến đấu tính tàn khốc đi. Lộ ấy lời thuyết minh Long là nghe hiểu, cuộc chiến đấu này vốn là đối với hắn phi thường tàn khốc. Chuẩn bị xong chưa, phương thức chiến đấu là một chọi một, dự A theo gỗ đèn ruột dìm quy tắc tiến hành thi đấu. Sắp dĩ nạ lấy ra một cái màu vàng nóng hình tròn huy chương nhìn Long mỉm cười nói, ngươi thắng ta có thể đem cái này bại bởi ngươi nha. Long tức sạm mặt lại mà nhìn sạp gì nạ, na nở dê cái này có phải là đang uy hiếp ta đây gỗ đèn ruột dìm thi đấu thua nhưng là phải biến hóa con rối. Thế nhưng cuộc tranh tài này chính mình muốn thật sự toàn lực ứng phó như vậy hay là không cần chờ đại sĩ tuyên bố thi đấu kết quả, trực tiếp liền chơi xong. Hơn nữa chính mình hiện tại ở tham gia rổ ở tổ liên minh giải thi đấu. Thế nhưng sạp gì nạ nhưng là lấy ra cạn tổ liên minh huy chương, này nói rõ là đang ám chỉ cái gì mà Long lật tung rồi trên người mình nắm giữ toàn bộ cuộc bản rốt cuộc quyết định lựa chọn ai, nghĩ tới nghĩ lui hay vẫn là ngươi thích hợp nhất, đi thôi, tỷ giã nghỉ tạ ban tỷ giã nghỉ tạ núi nhỏ bình thường thân thể ẩm ẩm đứng ở rắn trước mặt. Lấy lù rắn bị tỷ giã nghỉ tạ khuôn mặt giữ tận sợ rồi, vội vã chạy đến sạp gì nạ bên người ôm lấy na nở dê chân nhỏ trốn ở phía sau. Đại sĩ bưng cái chán bất đắc dĩ nhìn Long nói rằng, người này sẽ không có thật sự không hề nghe rõ chúng ta hỏa ngoại thanh âm đi. Dĩ nhiên lấy ra ác hệ đặc thai bổ kẹ mẩn tới đối phó siêu năng lực hệ xì tài thai rằn, hơn nữa nắm tỷ dạ nỉ tạ như thế cao đẳng cấp bắt nạt một cái mới vừa ra đời tiểu bảo bảo thực sự là thật quá mức rồi đi. Hắn liền không sợ bị sạp gì nạ biến thành con rối à? Tỷ dạ nỉ tạ là ta ban đầu nhất bổ kẹ mẩn, giữa chúng ta hiểu ngầm là nhất là hiểu ngầm. Long gãi đầu một cái nói với sạp gì nạ, ta liền để tỷ dạ nỉ tạ đứng bất động, ta cu nở dê không công kích ngươi, dặn cu nở dê đừng nghĩ đánh đổ ta tỷ dạ nỉ tạ, như vậy đều đại hoan hỉ thật tốt hoa. Long đắc ý vô túi, cũng còn tốt hắn cơ trí, muốn không thật sự liền bị đại sĩ các nàng cho hãm hại. Nguyên lai Long là ôm tâm tư như thế a, người này quả nhiên hội đầu cơ trục lợi đây. Đại sĩ chống nạnh bĩu môi nói rằng, vốn là cho rằng Long sợ nhất sạp gì nạ. Vì lẽ đó đẩy hắn đi tới muốn nhìn một chút hắn lúng túng dáng vẻ sạp gì nạ đem dần ôm. Tên tiểu tử này lần này chết sống đều không nghe sạp gì nạ căn bản là không muốn đi cùng tỷ dạ nỉ tạ đối chiến. Thực sự là tỷ dạ nỉ tạ đẳng cấp khí thế quá dọa người rồi. Hơn nữa này thân hình cao lớn cùng khuôn mặt đáng ghét vẻ mặt không đem dần dọa khóc cũng đã xem như là không sai. Xem ra lập tức muốn cho dần rồi cùng tỷ dạ nỉ tạ chiến đấu quá miễn cưỡng. Lô ấy nói với sạp gì nạ. Hay vẫn là trước tiên dùng bộ kẹ mẩn khác đi, nhượng rắn ở một bên nhìn, trước tiên cảm thụ một chút chiến đấu bầu không khí. Sạp gì nạ gật gù đưa tay ra cánh tay, một cái hồng bạch giao nhau bộc bản trực tiếp đột nhiên xuất hiện ở trên bàn tay của nàng. Chiêu này thực sự là quá đẹp trai rồi bộc bản trực tiếp ở sạp gì nạ trên tay văng ra, một cái to lớn kim loại thân thể giẫm trên đất, dùng bôn nở còn cương trụ rôn nở dê như cánh tay ẩm ẩm nằm nhoài đến tỉ dạ nghỉ tạ trước mặt. Xem cái này tên to xác toàn bộ lại như một con cương con cua. Long thất thanh cả kinh kêu lên, mẹ tùa rốt, con kia mẹ tảng tiến hóa à, đây là chuyện khi nào?